Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, gặp lại. Tiểu mập mạp xen vào nói, kỳ thực, ta nghiên cứu qua này chuyện, hắn có thể là dị chủng nhân loại, cũng liền là người mới loại. Diệp Sát kinh ngạc nói, những quái vật kia, zombie virus sẽ mang đến cái gì? Đương nhiên là zombie. Nhưng đây không phải duy nhất kết quả. Một loại khác kết quả là tiến hóa. Một loại tiến hóa phương hướng là não vực năng lực xuất hiện. Cũng liền là giống Diệp Nguyệt như thế siêu thể nhân loại. Một loại khác tiến hóa được xưng là dị chủng nhân loại. Thân thể xuất hiện zombie đặc thù. Nhục thể các phương diện đều biến dị thành thích hợp chiến đấu hình thái. Trở thành thuần túy vì chiến đấu mà thành cơ thể. Đáng nhắc tới là, Kamiscope công ty một mực truy cầu dùng zombie virus chế tạo ra trung cực chiến sĩ. Chính là lấy dị chủng nhân loại vì mô bản, có zombie đặc thù, lại đồng thời có tự chủ ý thức cùng tư duy. Chỉ bất quá, Kamiscope công ty một mực không thành công, không phải có thể nhân công chế tạo, dị chủng nhân loại liền sẽ không thưa thớt như vậy rồi. Trước mắt Kamiscope công ty nghiên cứu ra một chút đặc thù virus cùng dược tề. Đều chỉ có thể thời gian ngắn, hoặc nỗ lực lớn đại giới, thời gian ngắn biến dị mà thôi. Đồng thời, xác suất thành công thấp không nói, sau khi phục dụng kinh lịch thời gian nhất định, vẫn là sẽ mất đi tự chủ ý thức biến thành zombie. Diệp Sắt dò xét rồi một chút Phì Long, sau đó nói, không giống a, dị chủng nhân loại rõ ràng nhất đặc điểm chính là zombie hóa. Một chút tiến hóa không hoàn toàn, thì là cục bộ sinh ra biến dị, mà tiến hóa hoàn toàn, bình thường đều bao trùm toàn thân, còn có thể phân hóa ra giai đoạn tính biến dị hình thái. Nhưng Phì Long hiển nhiên không có bất kỳ cái gì zombie hóa đặc thù. Không nên nói ra hỏa này thân thể có gì đó cổ quái. Vậy liền là như thế một thân thịt mỡ. Người bình thường nói, đi đường đều khó khăn. Nhưng Phì Long ngược lại là có thể hành động tự nhiên. Tiểu mập mạp nói, hắn thân thể ngoại bộ hoàn toàn chính xác không có đổi dị đặc thù. Nhưng ta cho là hắn khí quan khả năng sinh ra biến dị. Hoặc là trực tiếp một điểm, cũng liền là dạ dày sinh ra biến dị. Diệp Sát nói, cho nên rất có thể ăn. Tiểu mập mạp nói, đúng vậy, hắn rất có thể ăn, bởi vì đại đa số thời gian đều rất đói. Mà lại, ta tính toán qua hắn sức ăn, rõ ràng vượt qua có thể ăn cái này tiêu chuẩn rồi. Mỗi ngày thu vào đồ ăn trọng lượng không sai biệt lắm có thể đạt tới thể trọng 3%. Điều này hiển nhiên không bình thường. Diệp Sát nói, trong dạ dày đều chứa không xuống a. Tiểu mập mạp nói, đúng, ta lúc ban đầu cho là vì tiêu hóa công năng vấn đề. Nhưng về sau phát hiện hắn bài tiết cùng nhân loại bình thường khác biệt không lớn. Cũng liền là cũng không phải là thay cũ đổi mới khác hẳn với thường nhân mà tạo thành sức ăn. Thế là, ta ra kết luận rồi. Tiểu mập mạp xoa bóp Phì Long thịt mỡ, mềm nhũn. Hoàn toàn không giống có sức mạnh bộ dáng. Tiểu mập mạp nói, ta kết luận là, hắn dạ dày khí quan biến dị, tiêu hóa công năng cũng thay đổi dị rồi, nhưng cũng không phải là xúc tiến thay cũ đổi mới, mà là cơ thể người cần thiết năng lượng chuyển đổi. Toàn bộ chuyển đổi thành rồi nhục thể năng lượng. Diệp Sát nói, không phải rất rõ ràng. Tiểu mập mạp nói, người bình thường ăn đồ vật, đồ ăn bên trong dinh dưỡng là không thể nào toàn bộ hấp thu, coi như hấp thu cũng chưa chắc có thể toàn bộ bị thân thể lợi dụng. Nhưng hắn có thể trực tiếp chút nói, nếu như người bình thường đem đồ ăn dinh dưỡng chuyển hóa làm thân thể cần thiết hết thảy tỷ suất là 20%, vậy hắn chính là 99%. Diệp Sát nói, cho nên bài trừ rơi thường ngày tiêu hao bộ phận, hắn càng ăn liền càng mạnh. Tiểu mập mạp nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. mà ta giải thích đây hết thảy nguyên nhân, chính là ngươi mới vừa nói nhục thể cực hạn tiến hóa. Chúng ta phục dụng tố chất thân thể cường hóa dược tề càng nhiều, hiệu quả càng thấp, đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Tiểu Mập Mạp nói, nhưng hắn liền cơ hồ không có phương diện này ảnh hưởng. Cho nên, nếu như nói có chân chính nhục thể cực hạn tiến hóa, kia tuyệt đối có lẽ giống cái kia dạng, bởi vì cực hạn của hắn muốn so nhân loại bình thường cao hơn nhiều. Diệp Sát không khỏi lại nhìn mắt Phì Long, hai người nói chuyện hoàn toàn không có tị húy, nhưng Phì Long phảng phất căn bản không biết rõ hai người đang đàm luận chính mình đồng dạng. Hung hăng cười ngây ngô, Diệp Sát không khỏi nghĩ lấy, nếu như nhục thể cực hạn chính là một cái sẽ cười ngây ngô mập mạp, cũng không biết rõ còn có bao nhiêu người nguyện ý lựa chọn đầu này mạnh lên con đường. Bất quá, chí ít Phì Long rất mạnh, cái này là tin tức tốt. Nói chuyện, Diệp Sát thuận tiện hỏi thăm một chút Phì Long phải chăng hoàn thành nhiệm vụ. Phì Long gật gật đầu, trực tiếp cầm rồi bộ kia phá rồi trang bị vẫy rồi vẫy. Liên quan tới Phì Long IQ, kỳ thực còn chưa tới thiểu năng trí tuệ cấp độ, cũng liền là trí lực có chút thấp kém, tục xưng nhược trí, còn chưa tới hành vi chướng ngại cấp độ. Diệp Sát nhớ tới Vương Lực Khôn, lập tức cười cười, đem này ý nghĩ vung đi, Vương Lực Khôn chỉ là không thông minh, có chút khờ, IQ không có vấn đề gì, xem như cái gọi là người thành thật. Diệp Sát nhớ tới Vương Lực Khôn nguyên nhân, chủ yếu là Diệp Nguyệt một mực cầm Vương Lực Khôn làm người hầu, còn cần rất yên tâm, không phải là không bởi vì Vương Lực Khôn có chút khờ, cho nên nghe lời duyên cớ, mà bây giờ, chính mình tựa hồ cũng phải có dạng này một cái người hầu. Diệp Sát cùng Tiểu Mập Mạp nói chuyện, hướng về đến địa phương đi đến. Phì Long đàng hoàng theo ở phía sau. Lại vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên khẽ vươn tay, ngăn ở Tiểu Mập Mạp trước mặt, sau đó ra hiệu tiến vào đường phố mặt bên một gian kiến trúc nội. Diệp Sát ra hiệu Tiểu Mập Mạp cùng Phì Long im tiếng, chính mình thiếp tường mà đứng, thuận lấy cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn lấy một bóng người đi qua cách đó không xa ngã tư đường. Hướng về khác vừa đi, Diệp Sát nói, người mang Phì Long về trước đi, nói cho lão bản nương, cho Phì Long an bài nhân viên phục vụ khảo hạch. Đúng rồi, cùng lão bản nương nói, Phì Long muốn ăn cái gì liền để hắn ăn, ta sau khi trở về trả tiền. Tiểu Mập Mạp nói, có phiền toái gì sao? Diệp Sát nói, ân oán cá nhân, không cần các ngươi hỗ trợ. Ngươi mang theo hắn về trước đi là có thể rồi. Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp đi ra kiến trúc, nhanh chóng hướng về ngã tư đường đi đến. Diệp Sát đối với ân oán của mình, từ trước đến nay xử lý rất sạch sẽ. Hắn không ưa thích có nỗi lo về sau, không ưa thích có người lão nghĩ lấy tại sau lưng mình đâm đau. Nhưng ngẫu nhiên luôn có bỏ sót. Lâm Tuyết Mai tính một cái, bất quá tại sa mạc đen lúc đã bị giết chết rồi, ân oán tự nhiên hai tiêu. Đồ lần vậy mà không chết, hoàn thành rồi nhân viên phục vụ, tự nhiên tính một cái. Bất quá Diệp Sát nhìn thấy kia người không phải Đô Lần, mà là Trịnh Đa Tình. Đây là một bút lúc trước một thế liền thiếu xuống sổ nợ rối mù. Có cơ hội, tự nhiên cũng nên tính toán rồi. Một thế này Trịnh Đa Tình chẳng biết tại sao, cũng không có trèo lên tử vong đoàn tàu, mà là không hiểu thấu thành rồi sứ đồ đi lại. Bất quá, Trịnh Đa Tình dưới mắt không có cách ăn mặc thành sứ đồ đi lại bộ dáng. Mặc dù ăn mặc sứ đồ đi lại độc hữu áo choàng, nhưng không có mang bào mũ, không có mặt nạ che mặt, không có cánh tay quấn khăn đỏ, đem chính mình làm giống tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Sự thực trên, đây là rất sự tình đơn giản, sứ đồ đi lại nếu không phải những cái kia rất tốt phân biệt trang phục, muốn ngụy trang thành tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại cũng không khó. Bất quá, bọn hắn không chiếm được tử vong đoàn tàu công nhận, lên không được tử vong đoàn tàu. Không đúng, tựa hồ cũng có biện pháp. Diệp Sát chợt nhớ tới, chính mình thân trên còn đeo cái nhiệm vụ mà Farian nói qua, tử vong đoàn tàu trên có sứ đồ đi lại, để chính mình tìm ra. Ban thưởng là kia bình từng để cho Diệp Sát tại quỷ môn quan đi qua một lần ít dược tề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.